Tình cờ yêu một người. Chương 7, hình như tao cũng thích mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Le đi rồi Can vẫn đứng bất động. Chuyện xảy ra khiến cậu chưa thể hoàn hồn. Ôi, sao mình lại nhận lời làm người yêu cái tên này cơ chứ? Đúng là điên thật rồi. Can nhìn chằm chằm bàn tay trái. Nhẫn, là nhẫn của Tin. Cậu luống cuống cúi xuống nhặt vỏ quà ở dưới sàn lúc đứng lên vô tình va vào mép bàn. Tiện tay quơ hết đống đồ trên bàn rơi xuống đất, rồi lại cúi xuống nhặt. Cứ như thế, Tin nhìn Can chật vật đến phát ngốc thì khẽ mỉm cười. Cậu ngốc nghếch như thế, nếu tôi không ở bên cạnh cậu thì cậu không phải sẽ bị lừa mãi sao? Tin nằm xuống tựa vào thành giường nhìn Can đang loay hoay với đống đồ dưới sàn nhà. Can đi ngủ thôi. Can giật mình. Tao, mày, tao, ai cho mày ngủ trên giường của tao? Dựa vào cái gì hả? Tin, dựa vào việc cậu chính là người yêu của tôi. Can ấp úng, mặt đã bắt đầu nóng lên. Ai là người yêu của mày? Là do mày tự tưởng tượng. Tin nhếch miệng cười một cách đều cáng. Cậu thử nói lại lần nữa xem. Can cảm giác được mức độ nguy hiểm trong lời nói của Tin. Cậu nhanh chóng chuyển chủ đề. Mày muốn thì cứ ngủ trước đi. Tao chưa buồn ngủ. Tin gật đầu. Vậy tôi thức cùng cậu. Sẵn tiện tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu. Can miễn cưỡng đặt mấy món đồ vừa nhặt lên bàn. Giờ tao lại thấy buồn ngủ rồi. Tin nhìn xuống giường rồi quay lại nhìn Can. Ý muốn nói. Vậy đi ngủ thôi. Can, Can, tao hết buồn ngủ rồi. Tin, Can, Can, mày có đe dọa tao cũng không sợ đâu. Đây là nhà tao. Mặc dù Can tuyên bố hết sức hùng hồn nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút ớn lạnh. Tin không còn kiên nhẫn. Hắn đứng dậy đi thẳng tới chỗ Can vác cậu vứt thẳng xuống giường. Tôi đã nói là có chuyện muốn nói với cậu. Cậu có hiểu không? Can. Can bị Tin vứt nằm lăn lóc trên giường kêu la inh ỏi. Thằng quần, mẹ nó, đau, tao không hiểu, tao cần gì phải hiểu, tao không hiểu, không hiểu, không hiểu. Tin giữ lấy tay Can đang làm loạn. Cậu mà còn làm loạn nữa thì đừng trách tôi. Can mặc kệ nhưng gì Tin nói. Lúc này cậu chỉ muốn trút hết giận lên người. Ai đó, kệ tao, tao không muốn, tao. Lời nói của Can bị nụ hôn của Tin chặn lại, chỉ có thể phát ra vài tiếng ám muội. Can sốc, CMN, lại hôn, mà đúng hơn là gặm nhấm. Nó là chó chắc. Can dãy dụa dùng sức đẩy người đang đè lên người ngấu nghiến môi mình ra, nhưng đối với Tin chút sức lực này chỉ như mèo vờn. Tin điên cuồng gặm nhấm môi Can cho đến khi Can không còn chút sức lực phản kháng. Điều đáng giận hơn là Can lại tự động vòng tay ôm lấy Tin. Tự động ngốc nghếch mà đáp lại sự điên cuồng của hắn. Tin cảm nhận được sự đáp lại từ Can, trong lòng dâng lên một loại cảm giác vô cùng thỏa mãn. Bàn tay bắt đầu trượt theo đường cong cơ thể Can. Môi lưỡi triền miên, Can như bị rút hết không khí. Cậu chỉ có thể bám chặt vào cánh tay Tin thở dốc. Cảm thấy có gì đó sai sai khi bàn tay Tin bắt đầu có chiều hướng. Đi xuống, Can vội nắm lấy tay Tin đang đặt trên hông. Đẩy Tin ra, vì bất ngờ, Tin bị Can đẩy ra một cách dễ dàng. Khi môi Tin vừa rời khỏi, Can như vừa thoát chết thở hổn hển khó khăn. Cậu mơ màng nhìn người đối diện, môi bị hôn đến sưng đỏ. Tin bị đẩy ra thì thất thần như thú giữ mất mồi cứ nhìn chằm chằm Can. Can sau khi định thần lại rất muốn chửi Tin nhưng nhớ lại nụ hôn vừa rồi cộng với vẻ mặt như hổ đói của Tin hiện tại. Cậu lại cảm thấy rùng mình. Mày lại phát điên cái gì? Tự nhiên đè tao ra hôn hả? Mày nghiện hôn à? Tin nhếch môi cười. Chỉ với một mình cậu. Can, cái gì mà mình tao? Tin khẽ xoa đầu Can. Tôi chỉ như thế với một mình cậu. Tôi thích cậu, Can, nhưng mà tao. Tin ôm lấy Can, thân hình nhỏ bé của cậu nằm gọn trong vòng tay hắn. Can, cậu có biết lúc cậu nói chỉ muốn làm bạn với tôi đã đau như thế nào không? Cậu biết tôi muốn gì mà phải không Can? Hãy cho tôi một cơ hội. Tôi thích cậu. Can, tôi thích cậu. Can để mặc Tin ôm mình không biết nên nói gì. Tao, Tin, tôi thích cậu. Thật sự thích cậu. Can khẽ thở dài. Cậu thậm chí còn không biết cảm giác của mình lúc này là gì. Cậu chỉ biết khi nghe con Le nói thằng Tin và Pete là một cặp thì lồng ngực của cậu cảm thấy rất khó chịu. Cậu không thích cảm giác đó một chút nào. Thật sự không thích. Vì thế cậu chỉ muốn đối với Tin như P, No, E. Good. Như một người bạn. Nhưng, hay là thử. Một lần nhỉ. Biết đâu. Nhưng nếu một ngày nếu mày không còn thích tao, thì mày cứ nói với tao. Tao sẽ không níu kéo mày. Không phải vì tao không quan tâm mày mà là vì tao không muốn níu giữ tự do của mày. Nghe câu trả lời của Can, Tin cười thật sự rất tươi. Hắn hôn lên môi Can. Chuyện đó cậu không phải lo. Cho dù cậu có cầu xin tôi buông tha cậu, hoặc cho dù cậu có vứt bỏ tôi thì cậu cũng đừng nghĩ đến chuyện thoát khỏi tôi. Lần này Can chủ động ôm lấy Tin. Tao, hình như tao cũng thích mày. Anh Lotus, cách chương.